bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 51, Hồ Boss thổ lộ, góc truyện audio.com. Nhưng mà, sau khi được Hồ Boss ngầm đồng ý thậm chí là có thể coi như là khen ngợi, Thiên Thiến hoàn toàn không coi ai ra gì, hoàn toàn không có kỳ cương phách lối khắp nơi. Quần chúng vây xem liên tục lắc đầu. Thời đại này quả nhiên đồng nhân văn hủ nữ oai oai khắp nơi. Hay là khi về nhà mình cũng thử viết xem, nói không chừng cũng có thể một lần thành danh, giống như thủ trưởng băng sơn của tôi, ông chủ phúc hắc của tôi, tổng tài ích trợ lý, tình nhân tham ăn của boss gì gì đó. Chủ đề này có vẻ không tệ, quần chúng vây xem não bổ không thôi, cảm thấy mình đúng là cấu tứ giạt giáo. Không ra viết văn quả là phí phạm không phải sao? Đương nhiên, náo nhiệt nhất đương nhiên là các em gái CBD. Các em gái nguyên bản hài hòa vui vẻ lần thứ hai chia làm hai phe. Một phe là thẳng nữ kiên quyết không tin. Đùa gì thế, thật vất vả còn lại có hai người đàn ông độc thân cao cấp. Người ta còn đang nghĩ cách làm sao về tay mình mà. Làm sao bảo chúng tôi chịu được chuyện này đây? Còn có một phe kia là hủ nữ ngoan cường, nhận thức rõ hiện thực xã hội, thời đại này nam nam mới là vương đạo, giới tính bất đồng sao có thể nói chuyện yêu đương, huống chi hai người hài hòa như vậy, vừa nhìn liền thấy không đơn giản, hiển nhiên đã qua lại với nhau từ lâu. Cuối cùng một phe khác là do dự không chắc chắn, là ngụy hủ nữ, vì giấc mộng trở thành phu nhân boss, đáng lẽ phải kiên định đoạt lại boss. Thế nhưng hai người thật sự rất xứng đôi, nhìn thật sự là rất đẹp mắt rất sảng khoái. Làm sao đây, thật xoắn suýt, hoa hoa hoa, có Phong Thắng và Phương Tiểu Khởi, Hồ Trạch Thành và Lục Tiểu Mã hai CP đang gây xịt căng đan. Làm cho CBD vốn luôn nghiêm túc náo nhiệt lên không ít. Trà dư tửu hậu song hành với làm việc, tâm sự bát quái, có vẻ như lại càng giúp cho việc đi làm thú vị hơn. Cảm giác cũng không tệ, không giống với Phong Thắng mới đến không ai giám sát, Hồ Trạch Thành cơ nghiệp trong tay là được truyền lại. Kết quả là, vài bô lão trong tập đoàn Hồ Thị không tránh được nghe vài tin Phong Thanh. Kinh ngạc đồng thời cũng thật tò mò, đến cùng là người thế nào lại có thể làm cho boss của mình để ý, có nên dò hỏi boss của mình một chút không nhỉ? Mọi người xoắn suýt không thôi, nhưng mà boss của mình không nói. Bản thân mình cũng không tiện hỏi nhiều. Kết quả là, Phó Tổng Vương Lượng trở thành bia ngắm, bị người kéo tới dò hỏi chân tướng. Vương Lượng khóc không ra nước mắt. Trời xanh ơi, nên nói thế nào đây? Vợ tương lai hại mình thảm rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lựa chọn không bán đứng ông chủ của mình. Tỏ vẻ không biết gì hết, chưa từng nghe nói đến. Mượn cớ nói qua loa linh tinh, thực là vô cùng không dễ dàng. Phi thường đáng đi đòi phí tổn thất tinh thần từ Hồ Boss. Nhưng mà, trên đời này không có bức tường nào gió nào không lọt qua được. Hồ cha và Hồ mẹ nhiều năm trên thương trường cùng với Hồ Đại Tỷ và Nhị Ca đều đã nghe được Phong Thanh. Kỳ thực ngoại trừ Hồ Đại Tỷ và Nhị Ca khẳng định tính hướng của em trai mình bình thường, Hồ cha và Hồ mẹ cũng có chút thấu hiểu, dù sao mọi người đều là người thông minh. Con trai mình chưa từng có bạn gái, cộng thêm xã hội này bây giờ hội nhập, mọi người đều có thể hiểu được, tuy rằng sự thật hơi khó để tiếp nhận, có điều nếu như đối phương thật sự thích con mình, thì vẫn có thể chấp nhận được. Mọi người biết sự thật liên tục quan sát hai người trong cuộc đến từng chi tiết nhỏ. Tiểu Mã tâm tình có vẻ rất tốt, thỉnh thoảng lại tỏ vẻ coi thường Thiên Thiến, mà Hồ Trạch Thành lại vẫn như thế. Nhìn không ra bất cứ điều gì không ổn, quả nhiên là đại boss, đạo hạnh chính là không giống người khác, Phong Thắng và Phương Tiểu Khởi thậm chí là cả Tina liên tục phun tào. Rõ ràng là kích động muốn chết, lại giả vờ cao lãnh tùy ý, nhân loại mấy người quả nhiên là dối trá, tám chủ rất tức thời, đúng lúc đổi mới bảng xếp hạng. Nhìn Hồ Nam Thần xếp hạng thứ 3 cùng với Tiểu Mã xếp hạng thứ 50 trạng thái hôn nhân biến thành đã ước định. Các fan não tàn tâm đều biến lạnh, tiếng thủy tinh vỡ vụn bên tai, quả thực bi tráng thê thảm. Tối hôm đó, Lục Tiểu Mã tắm xong mặc áo ngủ hình ngựa nhỏ đáng yêu. chân trần ngồi trên thảm chơi game. Đây chính là chứng cưỡng bách của người mê game. Không chơi game không thể làm người. Vô cùng mê muội, mất cả ý chí. Hồ Trạch Thành xem xong văn kiện xuống lầu. Nhìn thấy vợ nhỏ cầm iPad uốn tới ẹo lui. Liên tục lầm bầm trong miệng gì đó. Chợt cảm thấy cả người khoan khoái. Từ lỗ chân lông nơi tản ra từng đợt sảng khoái. Thực sự là cảnh đẹp vui tai vui mắt. Đi đến ngồi bên cạnh Tiểu Mã. Cẩn thận cầm lấy iPad trong tay vợ nhỏ. Chờ chút, chờ em chơi xong ván này đã. Còn có 3 phút nữa thôi. Lấy lại iPad nam thần đang cầm trên tay. Tiểu Mã đấu một trận bùm bùm. Sau 3 phút, quả nhiên thành công thăng cấp. Tính thời gian chơi quả là thăng cấp vô cùng nhanh. Được rồi, đã xong, để nam thần tùy ý cầm lấy iPad. Tiểu Mã cười hi hi. Nam thần anh xem xong văn kiện rồi. Thấy thế nào, có muốn ăn gì không? Để em đi lấy, dứt lời muốn đứng dậy. Không cần nắm lấy tay vợ nhỏ. Hồ Trạch Thành do dự mở miệng. Tiểu Diêu, em cảm thấy chuyện bắt quái của hai chúng ta thế nào? Lục Tiểu Mã hiếm thấy giảo hoạt chớp mắt một cái. Em cảm thấy tốt vô cùng. Có thể cùng nam thần anh truyền xịt căng đan. Rất có thể diện, rất tốt, câu trả lời thật ba phải. Có thể hiểu là vì ngưỡng mộ, cũng có thể hiểu là thích thậm chí là yêu. Vậy sao, vậy thì tốt, anh chỉ sợ em cảm thấy phản cảm. Sao có thể, vậy còn anh, thấy phản cảm sao? Đương nhiên là không, có thể cùng Lục Tổng truyền xịt căng đan. Tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, lại thêm một câu trả lời ba phải nữa. Phu phu hai người đều chờ đối phương thổ lộ trước, nguyên nhân đều giống nhau, sợ rằng phân lượng của mình trong lòng đối phương chưa đủ. Sợ dọa đối phương dọa chạy mất, quần chúng vây xem lo lắng không thôi, làm việc sao có thể không quả quyết như vậy chứ? Không quan tâm tới cảm thụ của chúng tôi sao? Đừng có lấy chưa từng yêu đương ra làm cái cớ, hai người rốt cục là sợ cái quỷ gì chứ? Trận bát quái xịt căng đan này sôi trào xong, mọi người nói rồi cũng dần chán, chuyện cũng dần phai nhạt, ngày nọ Hồ Boss đang xem dự án làm game mới, Tina đạp cửa bước vào, ngồi xuống ghế salon, hai mắt lấp lánh, Hồ Trạch Thành đầy mặt bất mãn, gần đây rảnh lắm sao, để anh bảo Phong Thắng cho em đi công tác, không thì không biết tu dưỡng cơ bản của một thư ký. Nói rồi cầm điện thoại di động bên cạnh muốn gọi điện. Ai, anh chờ một chút, em chính là đặc phái viên. Anh cứ phải nháo với em mới thoải mái sao? Còn muốn lấy vợ thành công nữa không vậy? Ồ, nói nghe một chút xem nào. Nói hay, bản boss có thể tha cho em một cái mạng. Em hôm qua bị bà nội Tiểu Mã lôi kéo dò hỏi cả một đêm. Bà nội người ta thế nhưng đã nhìn ra manh mối từ anh. Cũng rất hài lòng với anh, đặc biệt dò hỏi em anh là người thế nào, anh đoán em nói sao? Hồ Boss nhíu mày, ý là có chuyện gì nói mau, nửa câu sau tự động tiêu âm, dù sao tu dưỡng cơ bản của đại boss nhất định phải giữ. Tỷ tỷ người ta đương nhiên là khen anh một phen, nói anh tuổi trẻ tài cao tà mị cuồng quyến giữ mình trong sạch tích cực tiến thủ lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Nói chung là người đàn ông tốt hiếm có, thổi phồng lên tới mức độc nhất vô nhị, khuyết điểm duy nhất chính là có quá nhiều tiền. Nói một hơi, Tina không bị thở dốc chút nào, hai chân vắt chéo nhìn Hồ Boss. Hồ Boss tà mị nở nụ cười, nói không tệ, muốn mua gì có thể tìm anh, có điều chỉ được một lần thôi. Giá cả vô hạn, đạt được mục đích, nét mặt Tina tựa như hoa, sảng khoái, vậy mới nói. Bà nội Tiểu Mã vô cùng thỏa mãn với anh, thậm chí lo anh nhìn không lọt cháu trai của bà, để em thăm dò tình huống, anh muốn em trả lời người ta thế nào đây? Ăn ngay nói thật, để bà yên tâm, anh sẽ luôn dùng tấm lòng mình thấu hiểu, che chở cho Tiểu Mã. Đời đời kiếp kiếp, em ma, nói ra được một câu thoại trong tiểu thuyết, quả nhiên rất sảng khoái, nhất thời biến thành nam chính chân giò heo rồi có được không? Chậc chậc, tiểu thuyết cho anh quả là không phí phạm, một câu lại một câu thoại, em đều thèm được nghe muốn chết rồi. Bản boss đối với em không có hứng thú cảm ơn, huống chi anh cũng chỉ là muốn nói lời trong lòng mình ra mà thôi. Được rồi, em chắc là đang bận. A Thắng cũng không phải chi tiền để em được rảnh rỗi. Tạm biệt không tiễn, hứ, Tina dĩ nhiên là đã quen sự bạc tình lãnh khốc của các boss. Hiểu cái gọi là không hề thương hoa tiếc ngọc là gì? Câu cuối cùng, em khuyên anh nhanh chóng thổ lộ đi. Lo lắng mãi như vậy làm gì? Tiểu Mã nói không chừng liền cảm thấy mất kiên nhẫn. Bọn em là người ngoài cuộc đều thấy tình cảm của Tiểu Mã đều không chỉ đơn giản như ngưỡng mộ đơn thuần. Gọi là yêu cũng không hề quá đáng. Anh cần gì phải lo lắng vô cớ? Thấy Hồ Boss cau mày trầm tư. Tina đứng dậy, nhớ lời em nói đấy. Tỷ tỷ đi đây, hai người mau chóng đến với nhau đi. Đóng cửa lại, Tina móc điện thoại trong túi ra. Mở bản ghi âm ra. Định lúc về sẽ cho bạn già của mình là viện trưởng nãi nãi nghe. Mình chỉ nói miệng hẳn sẽ không bằng có chứng cớ. Người ta sao có thể yên tâm giao cháu trai của mình ra được. Bây giờ có cái này rồi hẳn là bà sẽ tin. Vì bạn tốt của mình, Tina cũng coi như là làm nát tâm rồi. Một câu nói của Tina làm Hồ Trẻ Thành có chút ngứa ngáy trong lòng. Muốn chạy như bay xuống tầng dưới biểu đạt tâm tình mình với vợ nhỏ. Đứng lên đi vòng quanh hai vòng, càng cảm thấy nôn nóng. Hồ Trẻ Thành thật sự mở cửa đi xuống tầng. Đương nhiên, Hồ Trẻ Thành luôn luôn có chừng mực sẽ không đi thổ lộ. Mà là thuần túy muốn nhìn vợ nhỏ của mình một chút. Vừa nhìn liền làm đổ một bình giấm to. Bởi vì Hồ Trẻ Thành tận mắt thấy vợ nhỏ ôm một người phụ nữ vóc dáng cực tốt đi vào thang máy ngự dụng. Trơ mắt mà nhìn thang máy đóng cửa lại. Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt. Cũng chính là lúc giấm chua đổ lênh láng. Có thể gọi là chua kinh khủng. Mùi bốc lên, tràn ngập CBD. Miệng lưỡi đàn bà quả nhiên là xui xẻo. Hồ Trẻ Thành nắm chặt hai tay. Hiếm thấy ở công ty lộ ra cảm xúc thật sự của mình. May mà xung quanh không có ai. Kìm nén một bụng giấm chua đến nghẹn. Hồ Trẻ Thành lần thứ hai trở lại phòng làm việc của mình. Các lão tổng cùng tầng nghe thấy. Lúc 10 giờ sáng, một văn phòng nào đó ở cuối dãy phát ra một tiếng sập đóng cửa vang trời. Chẳng lẽ là gió quá lớn thổi cửa văn phòng ai đó quên chưa đóng lại phát ra tiếng sao? Mọi người ngây thơ suy đoán. Hồ Trẻ Thành đứng trước cửa sổ thủy tinh, quan sát dòng người nhỏ như những con kiến dưới chân. Nhiều lần hít sâu, tận lực giảm bớt tâm tình mình. Đây nhất định là hiểu lầm. Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Hồ Boss hoàn toàn rất tự tin. Nhưng nhìn thấy vợ nhỏ chạm vào người khác. Coi như là chạm cách áo khoác cũng không được, tay vợ nhỏ chỉ có thể chạm vào người mình mà thôi. Không sai, đại boss đã đánh mất lý trí thích gây sự như vậy đấy. Khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, đợi đến khi bình giấm bị đổ đã bốc hơi được non nửa. Hồ Trẻ Thành rất chấn định mà gọi đến điện thoại của phòng Mã Lực. Để Tiểu Mã nhanh chóng trở lại phòng làm việc, nhận điện thoại chính là Triệu Đại Đàm. Liên tục đáp lại, cúp điện thoại sau mới nói lẩm bẩm, Hồ Boss sao không trực tiếp gọi riêng cho Tiểu Mã? Gọi điện thoại cho chúng ta làm gì? Thực là kỳ quái, lẽ nào làm việc nhiều quá ảnh hưởng tới chỉ số thông minh? Emma, đại boss thật sự thật đáng thương. Thiên Thiên tính tai, nghe được từ mấu chốt, nhất thời suy tư, tại sao lại cãi nhau? Sao không làm người ta bớt lo đi một chút chứ? Hay là Tiểu Mã lại làm ra chuyện gì kích thích Hồ Boss? Nếu là như vậy, xem ra Tiểu Mã rất có sở trường. Không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy, Tiểu Mã rất nhanh liền trở về văn phòng. Đầu còn đầy mồ hôi, mọi người vội vàng vây lại. Quan tâm hỏi Tiểu Mã đi đâu vậy? Tiểu Mã lấy tay quạt gió phun tào. Ngọa tào, mệt chết lão tử, em gái này nhìn gầy yếu như vậy. Sao lại nặng như vậy chứ? Suýt chút nữa hâu không được rồi. May là phòng y tế không xa. Hô, mọi người trong nháy mắt đã hiểu. Xem ra lòng tốt trợ giúp người của Tiểu Mã bị đại boss hiểu lầm. Lại cảm giác như đang xem kịch Quỳnh Giao này. Nếu có thể thấy bản hiện trường khẳng định sẽ rất đặc sắc. Nhìn ánh mắt long lanh không có ý tốt của mọi người. Tiểu Mã không khỏi lạnh cả người. Chuyện gì vậy? Hôm nay ra khỏi nhà quên uống thuốc sao? À ừm, tiểu mã này, hồ boss ở tầng trên hoan nghênh anh. Anh mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu. Đi thì đi, các cậu làm vẻ mặt này làm gì? Thực sự là đủ bát quái. Nam thần tìm mình, tiểu mã vẫn rất vui vẻ mà nhảy nhót. Đầu óc thiếu thông minh, tiểu mã đương nhiên sẽ không nghĩ đến chỗ không hợp lý. Thật vì chỉ số thông minh của hắn mà sốt ruột, chạy chậm lên lầu, vốn là hơi mệt tiểu mã lại càng thở hổn hển, thể lực quả nhiên không tốt, nhất định phải rèn luyện thật tốt. Khom lưng chống chân nghỉ 2 phút, sửa sang lại hình tượng của bản thân, tiểu mã lúc này mới gõ cửa phòng nam thần. Được cho phép, tiểu mã không tự chủ cười híp mắt đi vào, lại đóng cửa lại. Nam thần anh tìm em sao? Ồ ồ, mùi gì vậy? Sao lại chua như vậy? Nam thần không thích bầu không khí trong lành nữa sao? Đối mặt với vợ nhỏ đáng yêu của mình, hồ boss lại không dám phát hỏa. Ngược lại tâm tình tốt hơn rất nhiều. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên trán vợ nhỏ có mồ hôi. Liền đoán được vợ nhỏ là trực tiếp chạy tới. Xem ra cũng rất chờ mong được gặp mình đây mà. Tiểu mã cũng không khách khí. Tìm một chỗ ngồi xuống. Hồ boss săn sóc vợ nhỏ, rót sữa cacao nhập khẩu ra cho vợ nhỏ uống. Tiểu mã cầm cốc lên uống một ngụm. Em ma, uống ngon, nhưng vẫn là hiếu kỳ. Tiểu mã cũng không tẻ nhạt đến nỗi hỏi ra miệng, chỉ có thể cảm khái. Khẩu vị của nam thần quả nhiên càng ngày càng kỳ lạ. Nhìn thấy vẻ mặt say mê như vậy của vợ nhỏ, hồ boss cười, thật sự uống ngon như vậy. Uống qua nơi vợ nhỏ vừa chạm miệng vào. À quả thật không tệ. Uống ngon vậy sao? Người ta vừa tặng cho anh bột cacao. Em muốn mang về nhà uống. Hay là để phòng làm việc. Mở ra hình thức sủng thê. Đều cho em hết sao? Không hay lắm đâu. Người ta tặng cho anh mà. Tiểu mã giả vờ khách khí. Trên tay hoàn toàn không chần chừ. Ôm lấy hộp đựng bột cacao vào trong ngực. Vô cùng xuẩn manh xuẩn manh. Anh không uống cái này, cho em uống hết đó. Ừm vậy để em mang về nhà uống đi. Trong phòng làm việc dễ bị người khác cướp lắm. Không được, em chút nữa lén mang về. Không thể để bọn họ nhìn thấy. Nam thần đưa cho mình, mới không muốn cho người khác đâu. Tiểu mã chính là dễ giận như vậy đó. Được được được, tùy em, hay là để anh mang về cho em cũng được. Thỏa mãn yêu cầu của vợ nhỏ vô điều kiện. Được đó, tiểu mã rất thỏa mãn, còn kém lắc lư người qua lại nữa thôi. Ừm tiểu diêu, anh vừa mới xuống tầng dưới, đúng lúc thấy có hai người đi vào thang máy. Một người trông có vẻ rất giống em, à, là em đó. Tiểu mã thẳng thắn thừa nhận, em cũng chuẩn bị xuống tầng, vừa vặn trong hành lang có một em gái đi đến bị ngã xuống dưới chân em. Em cũng không thể thấy chết mà không cứu. Liền đỡ cô ấy đến phòng y tế. Hơn nữa thang máy tổng tài đi nhanh hơn. Em liền cho cô ấy thử một lần cảm giác đi thang máy ngự dụng. Đối với nam thần, đồng chí tiểu mã lần thứ hai phun tào. Anh nói thử xem phụ nữ cứ muốn đi giày cao gót làm gì cơ chứ? Không có chuyện gì không phải là tự làm mình một ngạt hay sao? Nghĩ lại càng cảm thấy mệt người. Ra là như vậy. Hồ boss biết được nguyên nhân sảng khoái hơn không ít, có điều vợ mình cũng thật là khờ. Cô gái kia vừa nghe là đã biết cố tình ngã sống. Vờ vịt yếu ớt muốn thông đồng vợ mình, muốn bị sớm đuổi việc sao? Hồ boss trước sau như một cơ trí vô song, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý đồ của cô gái kia. Cơ trí tựa như Conan vậy, nếu như làm bộ không nhìn thấy, không tới 3 giây. Cô gái kia hẳn là sẽ tự mình bò lên. Cảnh tượng như thế này hồ boss không thể quen thuộc hơn nữa. Nhớ lại lúc đầu mình tiếp nhận công ty của ba. Một đống người giả vờ yếu ớt ngã xuống là cảnh tượng phát sinh thường xuyên. Hồ boss xử lý thật là không tiện. Bản bò sánh mắt bao quát. Cho nên giả vờ không thấy gì hết. Quả thực lãnh khốc vô tình. Dẫm nát vô số tâm của người ta. Lúc này tiểu mã đột nhiên linh cơ hơi động. Nghĩ tới giáo dục của Thiên Thiến, cố tình bổ sung, có điều em gái này quả thật không tệ, nói chuyện ôn nhu, gầy gò yếu yếu, em thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất là cho tới bây giờ. Rõ ràng ở văn phòng còn nói người ta nặng. Tiểu mã quả nhiên chịu nổi danh hiệu tiểu yêu tinh hại người. Hồ Boss vừa mới thả lòng tâm tình lại căng thẳng. Nghĩ đến lời của Tina, nhất thời lại có chút lo lắng. Em thật sự cảm thấy cô ấy rất tốt. Muốn anh mai mối cho không? Cố gắng chấn định mà thăm dò. Lúc này đổi thành tiểu mã choáng váng. À, vì sao lại làm người mai mối? Chẳng lẽ không phải nên tức giận sao? Phu phu hai người đồng thời thăm dò đối phương mà nói ra những lời phạm vào góc chết. Nhất thời lặng im, bầu không khí có chút lúng túng, thậm chí là một ngạt. Tình cảnh thay đổi, thực sự là có thể so với phim trường Hollywood được rồi. Tiểu mã ngơ ngác nhìn nam thần của mình, tận lực dùng trí thông minh của mình để nhìn thấu ý nghĩa thật sự trong lời nói của nam thần. Nhìn một chút, liền nhìn thấy không rõ, bởi vì tầm mắt thật mơ hồ, cái gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đây chính là hậu quả phải đánh đổi cho việc nói nhiều lời nha. Quần chúng vây xem nhìn say sưa ngon lành, khoai tây chiên cắn giòm rụng, quả là đặc sắc, nhưng mà, hành động kế tiếp của Hồ Nam Thần làm cho giọt nước mắt của tiểu mã rất nhanh liền rơi xuống. Không phải là do thương tâm, mà là khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Mạch não của Nam Thần nhà mình thật sự mình không theo kịp a. Hồ Trạch Thành ôm tiểu mã ngồi lên chân mình, một tay cố định lại, một cái tay khác nắm lấy cằm của vợ nhỏ, tận lực gặm, truyền hết một bình giấm chua cho vợ nhỏ cùng nếm trải. Con bà nó, cải lương không bằng bạo lực, chính là ngày hôm nay, Hồ Boss rốt cục bị kích thích, trực tiếp thổ lộ rồi, thực sự tin tốt lan truyền khắp nơi, rất nên bắn pháo chúc mừng, đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn chát. Đau lòng liếm đi giọt nước mắt của vợ nhỏ, thậm chí hôn một cái lên đôi mắt của tiểu mã. Lần đầu quang minh chính đại hôn vợ nhỏ, quả nhiên là giống vị bơ, mềm mại, giọt nước mắt mặn mặn lại giống như gia vị, càng thêm mỹ vị. Hồ Boss lúc này hóa thân thành bếp trưởng thâm niên, vô cùng có tiềm chất trở thành người nếm thức ăn. Nam thần của mình nhiệt tình như vậy, tiểu mã cũng không chịu được mà dán vào đáp lại. Chuyện phát sinh chính là, một móng vuốt tà ác của Hồ Trạch Thành trượt vào trong quần áo của vợ nhỏ. Cảm thụ sống lưng nhẵn mịn chân bóng, à cảm giác quả nhiên là thật tốt, lưu luyến mà rời tay, ôm vợ nhỏ đang thở hổn hển vào lòng, sờ sờ tóc tơ trên gáy. Tiểu Diêu, anh có lời này muốn nói với em, ngừng một chút, lại nói tiếp, anh yêu em, rất yêu vô cùng yêu, yêu đến muốn cưới em về nhà. Chăm sóc thật tốt cho em cả đời, mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho em, đút cho em đến vừa trắng vừa tròn, sau đó thì ăn luôn em. Sự thâm tình trong lời nói cùng với nụ cười nhẹ chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Bởi vì đối với quần chúng vây xem, tất cả đều khiến người ta nổi da gà, cầu huyết như phim thần tượng như vậy tốt lắm sao? Kính nhờ nhờ nghĩ một chút tới cảm thụ của quần chúng vây xem. Tiểu mã bất mãn rầm rì, khí tức vẫn bất ổn như trước, anh mới béo trắng, cũng không phải là heo, ai muốn cho anh ăn, ngữ điệu làm nũng ngọt ngào thế nào cũng không giấu được. Hồ Trạch Thành lúc này mới phát hiện, nguyên bản xoắn suýt lâu như vậy mà nói ra thực chất không khó khăn chút nào. Trái lại đặc biệt tự nhiên thoải mái, quả nhiên người trong cuộc luôn thật mơ hồ, khóe miệng treo nụ cười. Dùng giọng nói ôn nhu đầu độc vợ nhỏ trong ngực, cho nên, câu trả lời của em là gì? Có muốn ở cùng anh không? Bao ăn bao ở bao làm ấm giường cả đời nha. Phát hiện vợ nhỏ chẳng những không chạy trốn, móng vuốt nhỏ bên hông mình thậm chí còn ôm chặt hơn một chút. Hồ Trạch Thành dĩ nhiên có thể khẳng định tình cảm vợ nhỏ dành cho mình đương nhiên là đã vượt xa hơn cả ngưỡng mộ. Chợt cảm thấy vui mừng không ít. Cố gắng của mình có thể coi như không uổng phí, không nhịn rơi hai hàng nước mắt chua xót, biết mình đánh cược thắng. Lục tiểu mã bắt đầu ngạo kiều, ngồi dậy nắm lấy mặt nam thần, nhếch khóe miệng, làm bộ không thèm để ý nói. Em còn chưa trả lời mà, anh không phải muốn làm mối cho em sao? Em còn đang chờ đây, em thích nhất là ngự tỷ. Hồ Trạch Thành đầy mặt bất đắc dĩ. khuôn mặt nhăn nhó, lời nói ra cũng kỳ lạ không kém. Đừng nghịch, anh sai rồi còn không được sao? Anh thu hồi lại lời nói vừa rồi. Anh chỉ muốn làm mối cho em và bản thân anh thôi. Em thích nhất là ngự tỷ. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Nam thần ra đòn sát thủ, giả vờ làm tiểu trượng phu oan ức. Tiểu mã thật không chịu nổi chiêu này. Tự luyến vừa thôi, em vẫn luôn thích nhất là ngự tỷ. Có điều yêu nhất vẫn chính là anh. Câu nói sau cùng tựa như ngậm trong miệng. Có điều hồ trẻ thành thính lực tuyệt hảo vẫn là nghe được. Nhất thời treo lên nụ cười tà mị mê người 360 độ không góc chết. Dừng dừng, tiểu mã có chút chịu không nổi. Không thể làm gì hơn là che nụ cười của nam thần lại. Tiếp tục ngạo kiều, có điều bổn ông chủ tạm thời chưa chấp thuận anh. Để xem biểu hiện của anh đã. Bản ông chủ không phải dễ dàng theo đuổi như vậy đâu. Hừ, vợ nhỏ ngạo kiều gì đó. Lại còn rất manh nữa. Tuân mệnh, vợ nhỏ, hô to vài tiếng, ai là vợ nhỏ của anh chứ? Hừ, bốn mắt chạm nhau, rất có xu hướng củi khô lửa bốc đại chiến hôn lưỡi 500 hiệp. Cố tình lại có người không thức thời tí nào tới gõ cửa. Thật phi thường đáng bị lôi ra ngoài đánh cho một trận. Đến gõ cửa chính là Vương Lượng. Theo như bình thường, anh sẽ trực tiếp xông vào. Gõ cửa là gì có ăn được không? Vô cùng có kích thích thần kinh của sếp. Vô cùng hèn hạ, nhưng mà trước khi tới vợ tương lai đặc biệt dặn dò cẩn thận. Phải gõ cửa, bởi vì đại boss có vẻ đang nổi giận, làm cho Vương Lượng cũng có chút căng thẳng. Ngoạ tao, sếp lúc nổi giận rất kinh khủng. Mình cũng không muốn trở thành bia đỡ đạn đâu. Nếu không có buổi tiệc từ thiện này, nếu không phải Phong Boss quyết định cùng với tức phụ nhi của mình đi sớm 5 phút để tránh bị mọi người chú ý tới. Vương Lượng sẽ không có chuyện gì tự dưng lại chạy lên dí nòng súng vào đầu mình như vậy. Làm phó tổng áp lực phải chịu quả thực là quá lớn. Thật sự rất cần được tăng lương được đồng ý cho vào. Đã là chuyện của 2 phút sau, nhìn vẻ mặt boss đường vắt chéo chân ngồi trên ghế salon cùng với nụ cười khoa trương trên mặt. Cùng với tiểu mã mang theo đôi môi sưng tấy. Vương Lượng liền không nhịn được trợn mắt trắng. Để ý tình huống một chút có được không? Đừng có hơi một tí lại hôn đến hôn đi chứ. Tôi là sợ thấy phải điều không nên thấy sẽ bị diệt khẩu mất. Vương Lượng thông minh giả vờ không nhìn thấy gì hết. Nhìn về phía sếp của mình đang vô cùng đắc ý bằng vẻ mặt khinh thường. Hồ Tổng, trưa nay chính phủ cử hành buổi gặp gỡ anh đừng quên. Còn nữa Phong Tổng và trợ lý Phương cùng với Tina đang ở dưới tầng chờ. Anh mau chóng xuống dưới đi. Được, tôi biết rồi, ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Tôi lập tức xuống đây. Vương Lượng oán thầm, lập tức cái em trai anh. Không thể xuống cùng tôi luôn sao? Vờ vịt cái con mẹ nó. Hồ Trẻ Thành ôm tiểu mã hôn một cái. Xem, trí nhớ của anh này. Anh quên mất có mấy buổi gặp gỡ đó rồi. Đơn giản chỉ là một đám người tụ tập một chỗ khoác lác. Nhưng từ chối không xong. Không thể ăn cơm cùng em rồi. Nắn nắn khuôn mặt mềm mại của vợ nhỏ. Co giãn tốt, cảm giác quả thực không nói nên lời. Gặp gỡ sao? Gặp gỡ liền có ý nghĩa có rất nhiều thức ăn ngon. Hơn nữa còn mang ý nghĩa ăn ngon cơ bản đều chỉ là trang trí. Đám người các anh chắc chắn chỉ uống rượu khoác lác thức ăn đều bị ném sang một bên. Thật lãng phí, tiểu mã phồng miệng, có chút muốn ăn, chờ em thành vợ anh liền có lý do mang em tới. Sau đó lúc nào có đồ ăn ngon anh đều sẽ đưa em tới. Không phải là rất mất mặt sao? Em mới không thèm đi, nhìn thấy nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của em. Nói không chừng còn ảnh hưởng tới tiêu hóa. Vẫn là thôi, về nhớ mời em ăn bữa tiệc lớn là được. Có hứng sợ hãi boss xê tiểu mã quyết đoán bỏ qua cơ hội được ăn ngon. Có điều nhân cơ hội dọa dẫm cũng không tệ lắm. Mình thực sự là càng ngày càng cơ trí rồi. Được, tối nay mời em ăn một bữa tiệc lớn. Hồ Trẻ Thành móc ra một chiếc chìa khóa từ trong ngăn kéo bàn làm việc. Đưa cho tiểu mã. Ây, đây là chìa khóa phòng làm việc, hoan nghênh em tới kiểm tra bất cứ lúc nào nha. Thôi đi, ai muốn kiểm tra anh chứ? Cũng không có bảo bối gì. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại vèo mà một cái chiếc chìa khóa đã rơi vào trong túi áo. Thực sự là ngạo kiều. Hồ Bò Xôn Nhu cười cười. Vậy anh xuống đây, em muốn ngốc bao lâu thì ngốc. Thích cái gì trong này thì cứ lấy. Bá đạo tổng tài gì đó. Được bao dưỡng gì gì đó. Thật sự rất sảng khoái. Quần chúng vây xem gặm dưa hấu. Tỏ vẻ mình cũng muốn tìm một đại boss. Boss sẽ bao dưỡng mình. Nghĩ cũng thấy rất khốc huyễn nha. Em xuống cùng anh vậy. Gặp tiểu khởi. Được. Hồ Boss thèm sâu ân ái đương nhiên đáp ứng. Ngón út của hai người vẫn luôn cuốn lấy nhau. Nghịch ngợm lại ấu trĩ mà lắc lắc. Như trở về hồi cấp 3. Khoảng thời gian tươi đẹp mà cũng thật ngây ngô. Vương Lượng đương nhiên đã báo cáo chuyện này cho mọi người đang bát quái. Mọi người thấy hai người tới gần trong mắt đều là ánh mắt trêu chọc. Các em gái nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy của hai người trong lòng đều cảm thấy thật phức tạp. Một loại là, em ma tin đồn quả nhiên là thật, linh cảm của mình tuyệt đối không sai. Phu phu hai người nắm tay nơi công cộng gì đó thật sự rất mỹ diệu. Một loại khác là oa oa oa. Hai nam thần cứ như vậy tự mình giải quyết, lại thêm hai em gái lưu manh, không vui, đúng lúc gặp được em gái vừa bị ngã lúc nãy, nhìn thấy hai người nắm tay, vốn là cảm thấy mình có cơ hội tâm tình đang nhảy nhót thoáng chốc trở nên u ám. Hóa ra người ta sớm đã thuộc về nhau, mình quả thật là ngu như chó, editor không nói quá đâu, trong bản QT thật sự ghi là cậu cách chương.